Tình nhân tuổi 18, quyển 1, góc truyện audio.com. Vũ Tình chua xót cười. Lúc chị xuống xe, Hàn còn bảo với chị, bảo chị phải làm người cho tốt, đừng chỉ dùng thân thể kiếm tiền. Nguyên Nguyên, khi nghe được câu nói ấy, quả thật chị không biết nên khóc hay là nên cười. Vũ Tình, chẳng lẽ chị không định thử giải thích cùng hắn sao? Nguyên Nguyên thở dài hỏi, chị nói chị không phải, nhưng hắn không tin lời chị nói. Mà chị cũng không muốn lại có cái gì eo liên quan với hắn, giải thích việc này có vẻ như là làm điều thừa. Sắc mặt Vũ Tình lúc này đã trắng bệch không có đén một tia máu, gì? Mặt cười, nghe Ngô Kình, khóe miệng không ngừng cười khổ. Hắn còn có thể dây dưa cùng chị sao? Chẳng lẽ chị không muốn nói cho hắn sự tồn tại của Nhạc Nhạc sao? Nguyên Nguyên thật không hiểu, không rõ cô làm sao có thể vô tư đến nước này. Vì người nhà mà cô đã hy sinh tất cả, em gái nhờ tiền cung cấp nuôi dưỡng của cô mà hoàn thành đại học, nay lại đoạt đi người đàn ông cô yêu. Ha ha, những thứ này so với phim truyền SLS dài tập còn gạt người hơn, còn lừa dối hơn gấp ngàn vạn lần. Chị không thể phá hỏng gia đình em gái được, tất cả đã qua rồi thì cho qua thôi. Năm đó hắn có thể bỏ chị, đa nói hắn không yêu chị. Nhiều năm như vậy qua đi, chị can gì phải nói này nọ nữa. Vũ Tình lắc đầu uống một ngụm nước ấm. Vũ Tình, chị đúng là hồ đồ. Em gái chị nếu biết chị vờ lờ cô ta mà trả giá nhiều như vậy, sẽ nghĩ thế nào đây? Nguyên Nguyên đau lòng nhìn người phụ nữ trước mắt. Vũ Tình chỉ nhẹ nhàng cười, không tiếp nhận lời nói của bạn thân. NSLN thấy cảm xúc của cô đã vững vàng không ít, Nguyên Nguyên truyền đề tài khác. Vũ Tình, em thật hâm mộ chị có cô con gái hiểu biết như vậy nha. Vì sao vậy? Vũ Tình trên mặt lộ ra một tia dịu dàng. Con gái của chị từ 9 giờ trở đi, bắt đầu nằm sấp hướng ra phía ngoài cửa sổ xem. Em liền lôi kéo bé, sợ bé ngã xuống. Đến 10 giờ thì tự nhiên xem tivi, mắt cũng không hề chớp. Vô Tình, chị có biết vì sao không? Nguyên Nguyên dừng đề tài lại, quăng đến một vấn đề. Vũ Tình mờ mịt lắc đầu, con gái rất ít trễ như vậy còn xem tivi. Ban đầu em cũng không biết em bảo bé ngủ nhưng bé không đi. Sau đó em hỏi bé, đang xem cái gì? Bé nói, bé đang xem tin tức, nếu mẹ đa xả ị ra chuyện ngoài ý muốn, trong tivi nhất định sẽ báo. Tiếp theo, Nhạc Nhạc cũng không hề chảy nước mắt, nói đến đây, ánh mắt Nguyên Nguyên mang theo điểm hồng. Vũ Tình mím môi, cũng đem theo cảm động. Nguyên Nguyên, chị biết con gái chị là một chi kỷ nha, rất hiểu biết. Đúng vậy, xem ra ông trời đối xử với chị không đến nỗi hà khắc. Nhìn xem, ông trời còn cho chị một đại bảo bối. Đúng vậy, Nhạc Nhạc là đại bảo bối của chị. Vũ Tình nhìn về hướng phòng ngủ, con gái lúc này chắc đã ngủ rồi. Tốt lắm, cũng không còn sớm nữa, em muốn đi ngủ rồi. Vũ Tình, chị cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nguyên Nguyên cười cười, sau đó đi về phòng Minh. Cách chương.